Chương 2213, chất vấn. Che lấp thiên cơ sương mù chỉ một thoáng tiêu tán không còn một ngống, lúc này các vị yêu thần nhìn đại thế giới thảm kịch, điệp huyết 9 vị thái tử, lập tức thử mắt sắp nước. Phiền phức lớn rồi, đây là lúc này các vị ma thần ý nghĩ duy nhất, nhìn ma thần bộ châu trên phát sinh thảm kịch, lúc này 12 vị ma thần đống nhiên thức tỉnh, cấp tốc thoát ra mặt đất, nhìn biến thành bột mịn hậu nghệ, nhìn lại một chút chết chi nở con kim ô, chuyện này quả thật là không có chứng cứ mà ma thần tộc. Bản cung muốn các ngươi đền mạng hy hòa trong mắt sát cơ từng trận, người điên giống như vậy, quanh thân thái dương chân hỏa điên cuồng thiêu đốt. Ma thần tộc, các ngươi an dám như thế, đơn giản là khinh người quá đáng, hổ thần rít gào, hiển lộ chân thân. Hoan uổng a ta ma thần tộc đúng là hoan uổng, lang thần liên tục cười khổ. Đánh nhau, đánh nhau đánh chết một người thiếu một cái ngọc thạch, lao tổ vỗ tay tán thưởng. Hồ thần tức giận đầu sung huyết, mắt sừng nổi gân xanh, nhìn trong sân thế cuộc, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, chuyện tới lâm đầu, chứng cứ xác thực. Ngươi còn có cái gì dễ bản ta 12 ma thần lặng lẽ, trong lòng thầm mang nói, không biết là cái kia tên khốn kiếp lại đem này họa nước tính toán đến ta ma thần tộc trên người, nếu là để cho chúng ta biết, nhất định phải đem rút gân lột ra không thể. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trước mắt không phải lúc truy cứu, trước phải đem ma thần tộc mối họa cho bằng nhau, gọi yêu tộc bất giận mới là trước mắt chuyện mấu chốt nhất. Các ngươi mấy vị bất giận việc này tất có kỳ lạ, chúng ta bây giờ đã tu thành nguyên thần, càng không phải người ngu, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Việc này coi như là ta ma thần tộc làm, ta ma thần tộc cũng không phải đem chính mình cho dính líu vào a. Việc này tất nhiên có người ám hại ta ma thần tộc, muốn yêu tộc cùng ta ma thần tộc các chiến, mọi người không chết không thôi, lưỡng bại câu thương, sau đó trong bóng tối gây xích mích người tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi lang thần. Nhìn trên mặt đất chi nở con kim ô thi thể, một trận sợ mất mật, này họa có thể sông lớn hơn, nếu là thật bị chụp xuống này chậu bẩn nước, chỉ sơ ma thần tộc phải bị thai bay vạ gió, cùng yêu tộc đại đánh một trận. Chính là, ta ma thần tuy rằng không thích động não, nhưng cũng không phải người ngu không phải. Các ngươi chớ vội động thủ, miễn cho làm ra khiến kẻ thù thoải mái thân giả hận sự tình, hợp ngươi và ta hai tộc lực lượng, toàn lực tìm kiếm manh mối, nhất định sẽ phát hiện một ít sơ sót. Ngạc thần không nhanh không chậm nói. Ai biết có phải hay không các người giả vờ mê trướng, vừa ăn cướp vừa la làng tượng thần bất mãn nói. Ai, cũng được, không có lựa chọn khác, ai kêu chúng ta lơ là sơ suất, nồi này ta ma thần tộc thuộc. Cái kia chi nở còn kim ô chính là ta chờ giết, các ngươi có chiêu số gì cứ việc phóng ngựa lại đây là được rồi. Ngô công láo tổ trên mặt lửa giận lan lộn. Trở về lúc này bàn bạc kỹ ca nở dê hồ thần song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện này các vị yêu thần chần chờ. Hồ thần nhìn về phía Hy Hòa, lúc này không phải cùng ma thần tộc động thủ thời điểm. Ngươi trước đem 9 vị thái tử thi thể bọc lại, hiện tại mấu chốt nhất là tìm đến Hồng Quân. Nhìn Hồng Quân có biện pháp hay không phục sinh 9 vị thái tử, Hồng Quân thủ đoạn vô song. Có lẽ có mấy phần cơ hội. Hồng quân ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Hy Hòa nháy mắt cuốn lên 9 vị thái tử, xông vào Ngọc Kinh Sơn bên trong. Trên mặt trăng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, sắp thành lại bại, như là hậu nghệ thần hồn bảo tồn lại, đem ký ức truyền vào dược trong cơ thể, không hẳn không thể thay đổi dược trạng thái bây giờ, đáng tiếc hậu nghệ đối với thường yêu quá sâu, không tiếp thiêu đốt linh hồn của chính mình. Thường trong mắt nước mắt điểm điểm, từ trong hốc mắt chậm rãi cắt xuống, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ta liền biết, hắn là yêu ta, mặc dù là một tia tinh khí, cũng không quên yêu ta. Vừa nói, thường xoay người đâm vào rực trong ngực, thật lâu không chịu ly khai. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đang muốn mở miệng, đống nhiên sắc mặt một khổ, chỉ thấy lúc này Ngọc Kinh Sơn ở ngoài bạch khởi sát cơ ngang dọc, trường kiếm màu đỏ ngòm cắt ra hỗn độn, cùng Hy Hòa chiến ở một chỗ. Hồng Quân, ngươi đi ra cho ta. Hy Hòa gào thét, ngươi nếu như người đàn ông, ngươi liền đi ra cho ta. Lớn mật, đây là Ngọc Kinh Sơn đạo trường thánh địa. Há cho ngươi làm càn bạch khởi sát cơ ngang dọc, đối mặt với Hy Hòa không rơi xuống hạ phong. Ai trong hư không vang lên một trận thở dài, bạch khởi tướng quân, còn xin dừng tay đi. Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện giữa sân. Thiên sinh bạch khởi quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Làm phiên tướng quân, đây là ta cùng với Hy Hòa ân oán cá nhân, kính xin tướng quân lui ra ở một bên quan sát là được rồi. Ngọc Độc Tú nói. Bạch khởi nghe vậy lui ra, đứng ở một bên, thật lòng bảo vệ Ngọc Kinh Sơn. Ca đúng là ngươi, sao là ngươi, trở về rồi sao? Ngọc Kinh Sơn thế giới mở ra, thập nương chạy ra, lại bị Bạch Khởi nháy mắt ngăn cản. Tiên sinh đang xử lý ân oán cá nhân, ngươi không có gì muốn qua đi, vô thượng cường giả giao thủ dư âm quá lớn, tiên sinh sợ là không thể chú ý cho ngươi. Nha đầu, ngươi trước đứng ở Bạch Khởi tướng quân bên người, chờ ta giải quyết rồi trước mắt ân oán lại nói. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thập Nương một chút, chuyển qua đầu nhìn về phía Hy Hòa, sắc mặt phức tạp, hồi lâu không nói. Đây chính là muội muội ngươi giải đến đúc từ ngọc, thiên tiên người bình thường đây, ta thấy mà yêu. Hy Hòa cười lạnh. Hy Hòa, có chuyện gì nói thẳng đi, giữa chúng ta không cần thừa nước đục thả câu. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người tựa hồ biến thành hư vô, cùng đại thế giới, hỗn độn trong ngoài hòa làm một thể. Ngươi vì sao xuất hiện ở thang cốc? Ngươi lúc đó vì sao xuất hiện ở thang cốc? 10 vị thái tử cái chết có phải là ngươi hay không? Tính toán ngươi mới là hắc thủ. Sau màn hy hòa một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ai, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn nhi mải con mắt. Ngọc Độc Tú cười khổ một tiếng, ta làm sao đi thang cốc, ngươi nên rõ ràng nguyên nhân trong đó đi. Ngọc Độc Tú nhìn về phía hy hòa dưới nách, thập thái tử liền giấu ở nơi nào? Ta cùng với thập thái tử 50.000 năm chưa từng gặp mặt, vì lẽ đó trong bóng tối tới xem. Không hề nghĩ rằng lại chu nở dê dô y tính toán. Ngọc Độc Tú cười khổ một tiếng, bàn tay kéo ra, thập thái tử trong nháy mắt từ hy hòa dưới nách chạy đến, nhưng cũng bị hy hòa ôm lấy, biến thành to bằng ngón cái, nhét vào trong y hề phủ. Chỉ đơn giản như vậy, hy hòa một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Lúc này các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần dồn dập nhìn Ngọc Độc Tú cùng hy hòa, nhìn lại một chút thập thái tử, đều là sắc mặt quái dị, nghe đối thoại của hai người, làm sao cảm giác chỗ nào không đúng. Kinh lực a. Mười kim ô là cản thiên loại, lúc nào cùng Hồng Quân quan hệ tốt như vậy hơn nữa, ta coi như là lại nhẫn tâm, cũng không thể đem lục gáp bại lộ ở bên ngoài. Lúc đó hậu nghệ xạ nhật ngươi không phải là không có nhìn thấy, cái kia là hạng nào nguy hiểm, ta làm sao sẽ đem lục gáp cho. Tới hiểm cảnh Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là chăm chú. Thật sao cái kia ngươi nói với ta nói, rõ ràng là 10 con kim ô, vì sao xạ nhật tiễn chỉ có 9 nhánh, tại sao? Hy hòa âm thanh lạnh lẽo. Ngọc Độc Tú lúc này thật rất muốn đem sau lưng tính toán mình tên kia cho một cái tát đập chết, nếu không phải là hắn gặp ám hại, hiển lộ tung tích, làm sao sẽ lộ ra chân tướng này. 9 nhánh xạ nhật tiện đúng là sơ sót. Ai, hậu nghệ là ma thần tộc tu sĩ, ta làm sao biết ma thần tộc nghĩ như thế nào? Huống chi mũi tên tuy rằng 9 nhánh, nhưng ta lại không thể điều khiển dự bắn trước giết ai, sau bắn giết ai, không chừng hắn trước hết bắn giết lục gáp đây, ta há có thể mạo như vậy nơi hiểm yếu. Đơn giản là đùa giỡn. Ngọc Độc Tú khịt mũi con thường. Hồng Quân, ngươi cũng hướng về ta ma thần bộ tộc giữ bộ địa tử, chúng ta cảm giác việc này chính là ngươi thiết kế, cũng chỉ có ngươi mới có như vậy bố cục thủ đoạn. Lang thần sắc mặt không sợ. Hồng Quân cùng cái kia lục gáp quan hệ gì chơi thật vui, chẳng lẽ 10 con kim ô không phải cản thiên nhi tử, ngược lại là Hồng Quân sao lại thế? Chơi thật khá. Xuyệt, đừng nói chuyện, lặng lặng nhìn. Lúc này giữa trường nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người ở xem kịch vui. Xách xách xách, Ngọc Thạch lão tổ người đứng ở chỗ xa trong đám trà có tiếng. Phong lưu khoản nợ a, tiểu tử này thật đúng là một người phong lưu hẳn giống, bất quá gió này lưu khoản nợ phiền toái nhất. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, chết chi nở con kim ô, ngươi có thể có biện pháp phục sinh? Hy hòa bàn tay vung lên, chi nở con kim ô thi thể đặt tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Nhìn hóa thành đóng băng chi nở con kim ô, Ngọc Độc Tú trong tay vướt vướt xuẩn manh, không nhanh không chậm sờ cầm một cái, có thể rào lời ấy hạ xuống, giữa trường xôn xao, không nghĩ tới Hồng Quân lại thật sự có bản lĩnh như thế. Ta nói có thể các ngươi tin sao? Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Hồng Quân, chỉ cần ngươi có thể cứu sống 10 con kim ô, điều kiện mặc ngươi mở hồ thần sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc.